Vũ thần chúa tể, chương 4390, như ngươi mong muốn. Gocchuyenaudio.com. Hôm nay, thiên công tác thoáng cái sẽ đánh cuộc 5 cái đỉnh phong thiên tôn thánh mạch để cho chung quanh thế lực cường giả khác các như thế nào cùng không khiếp sợ ư thần điện chủ bọn người sững sờ, đây so với đang lấy bọn hắn hư thần điện như vậy thế lực làm tiền đặt cuộc A Tân Trần, 5 cái đỉnh phong thiên tôn thánh mạch làm tiền đặt cược ngươi cảm thấy thế nào? Thần công chí tôn nhìn về phía Tần Trần, giọng điệu mang theo thăm dò. Tần Trần nói, tạm tạm, bình thường vậy đi, bất quá thần công điện chủ ngài mở miệng, làm đệ tử ta làm sao có thể không nể mặt mũi đây, 5 cái liền 5 cái đi, có chút ít còn hơn không? Thật đỉnh phong thiên tôn thánh mạch đối Tần Trần mà nói, vẫn là hết sức cần, bất kể là hắn muốn bổ sung thiên tôn bản nguyên, vẫn là cho Như Nguyệt Vô Tuyết bọn họ tăng cao tu vi, đều cần đại lượng đỉnh phong thiên tôn thánh mạch. So với đơn thuần giết chết cự phách thiên tôn, 5 cái đỉnh phong thiên tôn thánh mạch cũng là có lợi nhiều. Chỉ là Tần Trần lời nói này đi ra, lại làm cho rất nhiều người không nói gì. Tạm tạm, bình thường, khẩu khí này cũng quá lớn điểm đi. Cự nhân vương, nói như thế nào? Thần công chí tôn cười nói. Vương, ta đáp ứng. Không đợi cự nhân vương mở miệng, cự phách thiên tôn triệt để nhẫn nại không được gầm thét lên tiếng, nhảy tới trước một bước đằng đằng sát khí. Lần này, cự nhân vương không có ngăn cản. 5 cái đỉnh phong thiên tôn thánh mạch tuy là chân quý, nhưng hắn cự nhân tộc giàu gì cũng là chí tôn thế lực còn xuất ra được. Đến, chúng ta liền ở đây giao thủ, cự phách thiên tôn lạnh giọng nói, đi về phía Tần Trần ầm ầm, trong thân thể hắn cuồn cuộn khí tức lộ ra, trong khoảnh khắc đỉnh phong thiên tôn khí tức cuồn cuộn ra, giống như đại dương mênh mông, đổ xuống mà ra. Trong nháy mắt toàn bộ trong đại điện khắp nơi đều thấy khí tức đáng sợ lộ ra. Nơi xa, hư thần điện chủ bọn người sắc mặt ngưng trọng, ào ào lui lại, nhìn về phía ở đây. Vù vù, liền thấy trong đại điện này, từng đạo đáng sợ trận văn lưu truyền, rất nhiều phù văn cùng cấm chế liên tục lóe lên, cuối cùng, từng đạo đáng sợ cấm chế cuồn cuộn, đem Tần Trần cùng cự phách thiên tôn chỗ hư không bao phủ lại. Tần Trần nhướng mày, đây có người ở thôi động trận pháp. Toàn bộ nhân minh thành thật ẩn chứa rất nhiều trận pháp và cấm chế tụ đến nhân tộc liên minh thao túng, có thể tùy tiện chia cắt không gian. Thần công chí tôn cười như không cười mắt nhìn đại điện chỗ sâu, nhàn nhạt nói. Tần Trần, ngươi ở nơi này giao thủ đi, nơi đây, hết sức củng cố chí tôn không thể phá, ngươi có thể yên tâm xuất thủ. Vâng, điện chủ, Tần Trần nhảy tới trước một bước trên thân, nhàn nhạt kiếm khí oanh nhiễu. Giết, cự phách thiên tôn gầm thét một tiếng, thân hình đột nhiên biến phải vô cùng to lớn, giống như nguy nga thiên thần, ngay sau đó, hắn đi nhanh về phía trước, đông, thiên địa chấn động, một cổ đáng sợ cự nhân chi lực bạo mở ra đến, nếu không phải nơi này là nhân minh thành, nhân tộc nghị viện chi địa, đổi lại là hư không, sợ là từng khỏa ngôi sao cũng sẽ bị đạp bảo. Lực lượng vô hình, ngưng tụ tại hắn tay phải hắn nắm đấm trong nháy mắt biến phải vô cùng to lớn, toát ra đáng sợ ánh sáng màu vàng, sán nhược ngôi sao, đấm ra một quyền. Ầm ầm, Gocchuyenaudio.com. Hôm nay, thiên công tác thoáng cái sẽ đánh cuộc 5 cái đỉnh phong thiên tôn thánh mạch để cho chung quanh thế lực cường giả khác các như thế nào cùng không khiếp sợ ư thần điện chủ bọn người sững sờ, đây so với đang lấy bọn hắn hư thần điện như vậy thế lực làm tiền đặt cuộc A Tân Trần, 5 cái đỉnh phong thiên tôn thánh mạch làm tiền đặt cược ngươi cảm thấy thế nào? Thần công chí tôn nhìn về phía Tần Trần, giọng điệu mang theo thăm dò. Tần Trần nói, tạm tạm, bình thường vậy đi, bất quá thần công điện chủ ngài mở miệng, làm đệ tử ta làm sao có thể không nể mặt mũi đây, 5 cái liền 5 cái đi, có chút ít còn hơn không? Thật đỉnh phong thiên tôn thánh mạch đối Tần Trần mà nói, vẫn là hết sức cần, bất kể là hắn muốn bổ sung thiên tôn bản nguyên, vẫn là cho Như Nguyệt Vô Tuyết bọn họ tăng cao tu vi, đều cần đại lượng đỉnh phong thiên tôn thánh mạch. So với đơn thuần giết chết cự phách thiên tôn, 5 cái đỉnh phong thiên tôn thánh mạch cũng là có lợi nhiều. Chỉ là Tần Trần lời nói này đi ra, lại làm cho rất nhiều người không nói gì. Tạm tạm, bình thường, khẩu khí này cũng quá lớn điểm đi. Cự nhân vương, nói như thế nào? Thần công chí tôn cười nói. Vương, ta đáp ứng. Không đợi cự nhân vương mở miệng, cự phách thiên tôn triệt để nhẫn nại không được gầm thét lên tiếng, nhảy tới trước một bước đằng đằng sát khí. Lần này, cự nhân vương không có ngăn cản. 5 cái đỉnh phong thiên tôn thánh mạch tuy là chân quý, nhưng hắn cự nhân tộc giàu gì cũng là chí tôn thế lực còn xuất ra được. Đến, chúng ta liền ở đây giao thủ, cự phách thiên tôn lạnh giọng nói, đi về phía Tần Trần ầm ầm, trong thân thể hắn cuồn cuộn khí tức lộ ra, trong khoảnh khắc đỉnh phong thiên tôn khí tức cuồn cuộn ra, giống như đại dương mênh mông, đổ xuống mà ra. Trong nháy mắt toàn bộ trong đại điện khắp nơi đều thấy khí tức đáng sợ lộ ra. Nơi xa, hư thần điện chủ bọn người sắc mặt ngưng trọng, ào ào lui lại, nhìn về phía ở đây. Vù vù, liền thấy trong đại điện này, từng đạo đáng sợ trận văn lưu truyền, rất nhiều phù văn cùng cấm chế liên tục lóe lên, cuối cùng, từng đạo đáng sợ cấm chế cuồn cuộn, đem Tần Trần cùng Cự Phách Thiên Tôn chỗ hư không bao phủ lại. Tần Trần nhướng mày, đây có người ở thôi động trận pháp. Toàn bộ Nhân Minh Thành thật ẩn chứa rất nhiều trận pháp và cấm chế thụ đến nhân tộc liên minh thao túng, có thể tùy tiện chia cắt không gian. Thần Công Chí Tôn cười như không cười mắt nhìn đại điện chỗ sâu, nhàn nhạt nói. Tần Trần, ngươi ở nơi này giao thủ đi, nơi đây, hết sức củng cố Chí Tôn không thể phá, ngươi có thể yên tâm xuất thủ. Vâng, điện chủ, Tần Trần nhảy tới trước một bước trên thân, nhàn nhạt kiếm khí oanh nhiễu. Giết, Cự Phách Thiên Tôn gầm thét một tiếng, thân hình đột nhiên biến phải vô cùng to lớn, giống như nguy nga thiên thần, ngay sau đó, hắn đi nhanh về phía trước, đông, thiên địa chấn động, một cổ đáng sợ cự nhân chi lực bạo mở ra đến, nếu không phải nơi này là Nhân Minh Thành, nhân tộc nghị viện chi địa, đổi lại là hư không, sợ là từng khỏa ngôi sao cũng sẽ bị đạp bảo. Lực lượng vô hình, ngưng tụ tại hắn tay phải hắn nắm đấm trong nháy mắt biến phải vô cùng to lớn, toát ra đáng sợ ánh sáng màu vàng, sán nhược ngôi sao, đấm ra một quyền. Ầm ầm, góc truyện audio.com, trời long đất lở, nhất đạo đáng sợ kim sắc quyền quang, quét ngang toàn bộ trực tiếp hướng Tần Trần cuốn tới, giống như là muốn nổ nát toàn bộ. Tới tốt, Tần Trần cười lớn một tiếng, phóng lên cao, vù vù trước người hắn đột nhiên xuất hiện một thanh kim sắc lợi kiếm, là Vạn Kiếm Hà. Mênh mông kim sắc kiếm hà tại Tần Trần dưới sự thúc dục cuồn cuộn ra, trong nháy mắt hóa thành như đại dương mênh mông, kia kim sắc kiếm hà trong, 9 con dị thú tại một đầu khổng lồ kiếm thú dẫn tới, trong nháy mắt dung hợp vào một chỗ, hóa thành một thanh thông thiên cự kiếm, chém ở Cự Phách Thiên Tôn nắm đấm. Loảng xoảng, đáng sợ nổ vang vang vọng, kình khí bạo quyền, kim sắc kiếm khí vỡ vụn thế nhưng cự đại quyền cũng trong nháy mắt vỡ nát trong hư không, Tần Trần bạch bạch bạch lui lại lái lên nghìn trượng, mà Cự Phách Thiên Tôn cũng là bay rớt ra ngoài, rất lâu mới dừng lại cước bộ. Ngăn trở, nơi xa, rất nhiều cường giả đều hít một hơi lãnh khí. Tần Trần, dĩ nhiên ngăn trở Cự Phách Thiên Tôn công kích. Tuy là Tần Trần thân phận là Thiên Công Tác ủy quyền điện chủ, không kém gì Cự Phách Thiên Tôn cự nhân tộc phó tộc trưởng, nhưng mà tại danh khí cùng uy chấn vũ trụ trên thời gian, Tần Trần còn lâu mới có thể cùng Cự Phách Thiên Tôn so sánh. Thậm chí trước chưa bao giờ có người cảm thấy Tần Trần có thể chống đỡ Cự Phách Thiên Tôn, hắn đánh cuộc mạng chẳng qua là phép khích tướng, tại tìm chết mà thôi. Nhưng bây giờ tất cả mọi người hiểu, này Tần Trần khó trách như vậy tự cao, hắn thật có cùng Cự Phách Thiên Tôn giao thủ tư cách, chỉ ngăn trở Cự Phách Thiên Tôn uy thế như thế một kích liền đủ để leo lên đỉnh cấp Thiên Tôn cường giả hàng ngũ. Ngươi, dĩ nhiên, ngăn trở, Cự Phách Thiên Tôn sắc mặt khó coi, hắn gầm thét một tiếng, lần thứ hai đánh tới. Rầm rầm rầm, đáng sợ quyền uy quét ngang, Cự Phách Thiên Tôn, cả người bộc phát nguy nga, hai mắt trợn tròn, nở rộ thần hồng, giống như ngôi sao. Hắn lúc giơ tay giơ chân, khí tức đáng sợ nở rộ, bộc phát ra vô cùng cường đại uy năng, dường như có thể hủy diệt một chòm sao vậy. Khí thế kia thật đáng sợ, cho dù cách rất nhiều cấm chế, rất nhiều trận văn, tất cả mọi người có thể cảm nhận được Cự Phách Thiên Tôn cường đại. Này Cự Phách Thiên Tôn, xác định rất mạnh, Hư Thần Điện chủ híp mắt nói, rung động trong lòng, có cảm thán. Cấp Chí Tôn thế lực xác định đáng sợ, tùy tiện cho ra ngoài một cường giả, liền không thua bọn họ, chênh lệch quá lớn. Bất quá này Tần Trần cũng hình như càng đáng sợ hơn. Hư Thần Điện chủ đồng thời nhìn về phía Tần Trần. So sánh tại cổ giới thời điểm Tần Trần dường như biến phải cường đại hơn, liền thấy Tần Trần trước người, nhất đạo mênh mông kim sắc kiếm hà dũng động cuồn cuộn, đem Cự Phách Thiên Tôn thi triển ra công kích liên tục nổ nát. Hai người chém giết thành một đoàn, dường như thế lực ngang nhau. Như vậy cảnh tượng, làm cho người kinh hãi, bởi vì nghe nói, tại không lâu trước này Tần Trần vẫn chỉ là một tên thánh chủ à, như vậy đề thăng quá mức kinh người, giống như là thần thoại. Lúc đầu Hư Thần Điện chủ bọn họ là không tin, nhưng là thấy qua Tần Trần tại cổ giới xuất thủ bọn họ càng phát giác Tần Trần đáng sợ. Bởi vì so với tại cổ giới thời điểm, Tần Trần cường đại không ít, lúc này mới bao nhiêu thời gian mà thôi. Góc truyện audio.com, trời long đất lở, nhất đạo đáng sợ kim sắc quyền quang, quét ngang toàn bộ trực tiếp hướng Tần Trần cuốn tới, giống như là muốn nổ nát toàn bộ. Tới tốt, Tần Trần cười lớn một tiếng, phóng lên cao, vù vù trước người hắn đột nhiên xuất hiện một thanh kim sắc lợi kiếm, là Vạn Kiếm Hà. Mênh mông kim sắc kiếm hà tại Tần Trần dưới sự thúc dục cuồn cuộn ra, trong nháy mắt hóa thành như đại dương mênh mông, kia kim sắc kiếm hà trong, 9 con dị thú tại một đầu khổng lồ kiếm thú dẫn tới, trong nháy mắt dung hợp vào một chỗ, hóa thành một thanh thông thiên cự kiếm, chém ở Cự Phách Thiên Tôn nắm đấm.